Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chỉ có thể giả chết. Vạn Càng Cầu đặt mua, Thiên Thực Thành, Vạn Đình Lâu, Phương Bình cầm năng nguyên thạch nuôi nấng phượng tước. Không chỉ là năng nguyên thạch, còn có một chút tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình trong lòng đều đố kỵ. Em qua, thật là xa xỉ, thật muốn làm thịt các ngươi, đánh cướp thức ăn cho chó của các ngươi quên đi, chính cho ăn. Cơ Giao đi vào, trực tiếp hướng đi Phượng Tước, mở miệng nói, Phượng Tước, ngày mai ta muốn đi Hoàng Đình tham gia Thánh Quả Yến, không thể mang ngươi cùng đi, ngươi bên này. Cơ Giao có chút chần chờ, quay đầu nhìn về phía theo tới Cơ Nam nói, Vương Thúc, hiện tại Phương Bình còn chưa bắt được. Chúng ta đi rồi, vậy Phương Bình lại đến tập. Phượng Tước làm sao bây giờ? Phượng Tước cũng là thấp giọng kêu to vài tiếng. Có chút sợ rồi, Phương Bình quá khủng bố rồi. Nó cũng là sớm rèn đúc kim thân thất phẩm yêu thú. Kết quả Phương Bình nói bắt liền cho bắt, nó đều không làm sao phản ứng lại. Hiện tại Cơ Giao bọn họ vừa đi, nó cùng mặt khác hai đầu yêu thú, chẳng phải là muốn cẩn thận rồi. Cơ Nam trầm ngâm nói, hẳn là không ngại đi, Phương Bình chẳng lẽ còn dám nữa đến, huống hồ ngày mai Thiên Du thủ hộ liền sẽ xuất quan. Vạn Đình Lâu khoảng cách Hoàng Cung không xa, Phương Bình không lá gan lớn như vậy lúc này hiện thân. Cơ Giao trong lúc nhất thời có chút do dự, lúc này Huyền Chân tiến vào đại điện, cười nói, Cơ Giao, không cần quá mức lo lắng, thực sự không yên lòng, vậy hãy để cho Đồng Vương Thúc lưu tại Vạn Đình Lâu. Cơ Giao liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, Huyền Đồng thần tướng không đi Hoàng Cung. Huyền Chân khẽ cười nói, Đồng Vương Thúc đã tiến vào thần đạo cảnh, hắn đi rồi, cũng sẽ không có tranh cướp thánh quả cơ hội. Nam Vương Thúc đi theo, đã đầy đủ rồi, chẳng lẽ có ngươi cùng Nam Vương Thúc ở Thiên Thực Vương Đình còn dám đối với chúng ta làm sao? Cơ Giao nghe vậy gật đầu nói, tốt lắm, liền để Huyền Đồng thần tướng lưu thủ Vạn Đình Lâu. Phương Bình nếu là dám hiện thân, kia không thể tốt hơn, đánh giết hắn. Nói xong, Cơ Giao sắc mặt lại lần nữa đen kịt, thấp giọng mắng, Thiên Thực quân đều là một đám rác rưởi. Đúng là rác rưởi. Cơ Giao hiện tại đối Thiên Thực quân ấn tượng quả thực kém đến cực hạn. Không chỉ là Thiên Thực quân, Thiên Thực Vương Đình đều rất rác rưởi, lại đến hiện tại đều không tìm được Phương Bình. Mấy người nói rồi một trận, cũng không lưu lại, xác định ngày mai Huyền Đồng thần tướng lưu thủ. Cơ Giao cùng Phượng Tước hàn huyên vài câu, rất mau rời đi nơi đây. Chờ bọn hắn đi rồi, Phương Bình dư quang liếc mắt một cái đi theo Cơ Giao bên người Huyền Chân. Chính ngươi muốn chết à? Phương Bình cảm giác mình rất bất đắc dĩ. Trước Huyền Đồng vẫn theo Huyền Chân, Phương Bình lo lắng cho mình chưa quen thuộc Huyền Chân, bị Huyền Đồng phát hiện dị thường. Rốt cuộc hai người này là thúc cháu quan hệ, tương đương thân cận, có thể hiện tại Huyền Chân lại muốn để Huyền Đồng lưu thủ, vậy mình là có thể làm một phiếu rồi. Huyền Chân cái tên này lại kiêu ngạo, lại tự ti, bởi vì trong nhà Chân Vương vẫn lạc, cùng mấy vị khác Chân Vương hậu duệ quan hệ cũng không thân cận, hầu như không lời nào để nói, duy nhất nói chuyện chính là Cơ Giao. Bất quá Cơ Giao bây giờ đối với hắn thái độ lạnh nhạt không ít, cũng không quá để ý đến hắn. Trừ bỏ Huyền Đồng người thân này, Huyền Chân hầu như không cùng người nào nói chuyện. Lựa chọn tốt a, chính là không quá dễ giết. Bên này còn có hai đại thần tướng đây, hầu như một tấc cũng không rời, giết Huyền Chân độ khó có chút lớn hơn. Huyền Chân chỉ là bát phẩm một rèn cảnh, miễn cưỡng muốn đến bát phẩm hai rèn, giết hắn, Phương Bình kỳ thực cảm thấy không quá to lớn độ khó. Cái tên này ra chết rồi, cũng sẽ không có chân vương phân hóa thể bảo vệ. Không gì khác, chân vương vẫn lạc, dù cho trước có phân hóa thể, hiện tại cũng phế bỏ. Không giống mấy vị khác chân vương hậu duệ, có lẽ đều có đồ chơi này. Sở dĩ giết chân vương hậu duệ, giết Huyền Chân hẳn là thoải mái nhất. Làm sao giết hắn, khiến người ta không phát hiện được đây? Tuy rằng kéo người tiến vào Hoàng Kim Ốc có thể che lấp hơi thở. Có thể Huyền Chân một cái bát phẩm võ giả, bỗng nhiên ở cường giả cửu phẩm trước mắt không còn khí thế. Vậy không phải không đánh đã khai sao? Phải đem người dẫn ra mới được. Có thể hiện tại những tên này đều đảm rất nhỏ, cũng không dám dễ dàng phân tán. Phương Bình trong lòng từng cái ý nghĩ bay lên. Tiếp vừa nhìn về phía mấy con yêu thú, có lẽ còn phải rơi vào chúng nó trên đầu mới được. Mấy con yêu thú đã phát điên, chạy, Cơ Nam cùng Huyền Đồng muốn nắm trở về chứ. Mấy con yêu thú phát rồ, nháo Vạn Đình Lâu đại loạn, Huyền Chân cùng Huyền Đồng sẽ tách ra sao? Còn lại ba đầu yêu thú đều là thất phẩm yêu thú. Trong đó Phượng Tước mạnh nhất, khả năng có thể so với bát phẩm cảnh người yếu rồi. Như vậy yêu thú làm loạn, bát phẩm võ giả đều khó mà chớp mắt chế phục, cũng khó có thể không làm thương hại chúng nó chế phục bọn họ. Cửu phẩm cảnh, nếu như là đánh giết, vậy còn đơn giản điểm, nếu như muốn bảo vệ yêu thú, vậy thì khó một điểm rồi. Mặc kệ, chế tạo điểm nhiễu loạn đi ra, mặc kệ là Huyền Chân lạc đàn, vẫn là những người khác lạc đàn. Thử một chút xem, Huyền Chân lạc đàn xác suất lớn nhất, cái tên này kiêu ngạo vô cùng, không cùng những người khác tụ tập. Huyền Đồng đi rồi, cái tên này xác suất lớn sẽ cùng sau lưng Cơ Giao. Cơ Giao yêu thú tọa kỵ xảy ra vấn đề, Cơ Giao còn có tâm tư phản ứng hắn sao? Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía mấy con yêu thú. Làm sao để chúng nó loạn đây? Đừng trách ta, chỉ có thể bắt các ngươi luyện tay nghề một chút rồi. Phương Bình biết một loại phương pháp có thể để cho yêu thú hỗn loạn. Đơn giản, đánh tan chúng nó lực lượng tinh thần, nhưng là vừa không phải loại kia triệt để đánh tan, mà là lực lượng tinh thần tán loạn trạng thái. Dưới tình huống này, bất luận là người vẫn là yêu thú, đều sẽ phát điên, then chốt còn phải xem lực trưởng khống, ra tay nặng, triệt để đánh tan, kia đã chết rồi, ra tay nhẹ, không có thể làm cho yêu thú hỗn loạn, còn duy trì tỉnh táo, vậy thì loạn không đứng lên. Lần thứ nhất làm công việc này, không quá thông thạo, chơi chết cũng đừng trách ta. Phương Bình bắt đầu chờ đợi trời tối, ban ngày, không tốt lắm hành động, đến buổi tối, loạn một thoáng cũng là tốt đẹp. Trong hoàng cung, vương chủ càng thêm uể oải rồi. Hoa Hề Đạo, Hữu Thần Tướng, Lê Thần Tướng mấy người giờ khắc này đều là trầm mặc không nói. Chờ đợi vương chủ nói chuyện, không biết quá rồi bao lâu, vương chủ bỗng nhiên cười nói. Các người cảm thấy, hắn hiện tại sẽ giấu ở đâu? Có thể hay không? Đã rời đi rồi. Hoa Hề Đạo nhẹ giọng nói một câu. Vương chủ cười nói, kia trước Vạn Đình Lâu yêu thú biến mất sự, lẽ nào là người khác làm? Hoa Hề Đạo suy nghĩ một chút nói, thuộc hạ kỳ thực hiếu kỳ, hắn vì sao phải đánh giết yêu thú? Vương chủ cũng là hơi chậm lại, một lát sau. Có chút bất đắc dĩ nói, rất khó đi đoán, có lẽ là vừa ý yêu thú thi thể, chuẩn bị mang về chế tạo thần binh. Này vừa nói, mấy người sắc mặt được kêu là một cái phức tạp, không đè sáo lộ ra bài ra hỏa, đó là thật khiến người ta đau đầu. Phương Bình giết yêu thú là vì cái gì? Vì Thiên Mệnh Vương Đình người, có thể Thiên Mệnh Vương Đình bên kia. Hai vị thần tướng ở đây, hắn giết yêu thú, hoàn toàn là vất vả không có kết quả tốt sự. Hơn nữa sau đó, lo lắng Phương Bình lẫn vào, Thiên Mệnh Vương Đình lại tự tra xét một lần. xác định Phương Bình không có thừa loạn lẫn vào. Đã như vậy, vậy thì đại biểu Phương Bình thật chỉ là vì giết yêu thú mà giết yêu thú. Chẳng lẽ vẫn là vì cho Thiên Mệnh Vương Đình một cái kinh sợ? Vẫn là nói, muốn rời đi tầm mắt của mọi người. Không theo quy củ đến, hắn nhất cử nhất động, liền rất khó phán đoán rồi. Vương chủ cũng là không nói gì, một cái hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì, tiếp đó sẽ làm cái gì ra hỏa, làm sao phán đoán hắn bước kế tiếp cử động. Hữu thần tướng suy nghĩ một chút mở miệng nói, hắn không thể vẫn ẩn núp, hắn khẳng định cũng nghĩ mau chóng rời khỏi Thiên Thực Thành. Nhưng hôm nay, Thiên Thực Thành cho phép vào không cho phép ra, phòng vệ nghiêm ngặt, hắn muốn rời đi lời nói, chỉ có thể tìm cơ hội thích hợp. Chúng ta nếu như đem phong thành thời gian kéo dài, hắn duy nhất có thể làm chính là tùy tùng một ít nhân vật trọng yếu cùng rời đi. Mà Thánh Quả Yến sau khi kết thúc, chư vị điện hạ cùng Thiên Mệnh Vương Đình người đều sẽ rời đi. Đây là tất nhiên, sở dĩ trọng điểm còn muốn rơi vào bọn họ trên đầu. Vương, khiến người ta giám sát mấy chỗ này, Phương Bình sớm muộn sẽ lộ ra hành tung. Vương chủ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, vậy thì tiếp tục giám sát mấy chỗ này. Bây giờ, kế hoạch nếu bị quấy rầy, kia liền phải tóm lấy Phương Bình, cho chân Vương Điện một câu trả lời. Bằng không, lần này sẽ rất phiền phức. Nói xong, Vương chủ lại chậm rãi nói, nếu như các ngươi là hắn, sẽ giả mạo ai? Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Hoa Thề Đạo trần chờ chốc lát nói, tốt nhất là những điện hạ kia dưới trướng võ giả, không quá lôi kéo người ta liếc mắt. Trước hắn vẫn giả mạo Phong Diệt Sinh dưới trướng võ giả, địa vị không cao không thấp, vừa vặn thích hợp. Hữu thần tướng nghĩ đến một hồi cũng nói, kỳ thực những điện hạ này chưa chắc sẽ rời đi, ngược lại là Thiên Mệnh Vương Đình người nhất định sẽ đi. Trước hắn ở Vạn Đình Lâu đánh giết yêu thú, có lẽ chính là vì lẫn vào trong đó, bất quá không tìm được cơ hội thôi. Đổi thành ta, để bảo đảm có thể rời đi Thiên Thực Thành, còn sẽ tiếp tục tìm cơ hội. Vương chủ cười nói, không sai, khả năng này rất lớn. Đã như vậy, vậy nếu như Vạn Đình Lâu lại lần nữa phát sinh biến cố, hắn khả năng đã tìm tới cơ hội, do đó lẫn vào Thiên Mệnh Vương Đình trong đội ngũ. Thánh Quả Yến một kết thúc, Thiên Mệnh Vương Đình người liền muốn rời khỏi. Đây là tất nhiên, nếu như hắn nghĩ kịp lúc rời đi, đây chính là cơ hội. Hữu thần tướng ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, vậy ta đi nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Vương Đình. Vương, chúng ta thậm chí có thể trong bóng tối liên lạc Cơ Nam hai vị thần tướng, báo cho bọn họ, để bọn họ chú ý tất cả những thứ này, dụ giết Phương Bình. Vương chủ nhẹ gõ nhẹ ghế dựa một lát, cười nói, tốt, để bọn họ không muốn quá mức bất cẩn rồi. Cái tên này rất là dối trá. Nói xong, vương chủ cười lắc đầu nói, chưa từng nghĩ tới, chúng ta sẽ vì một vị thần tướng đều không phải phục sinh võ giả hao tổn tâm trí. Hắn liền là chết, cũng nên tự hào rồi. To lớn vương đình, bị một cái phục sinh võ giả quấy nhiễu đau đầu, liền hoàng thành đều bị phong tỏa. Đúng là khai thiên tích địa lần đầu rồi. Ngày này, Cơ Nam hai vị thần tướng cũng thu đến Hữu thần tướng tin tức. Ba vị thần đạo cảnh cường giả đều là không chút biến sắc, yên lặng chờ đợi. Không chỉ là Vạn Đình Lâu, mấy vị khác có thể sẽ ở Thánh Quả Yến sau rời đi Vương Đình cường giả quý phủ, cũng đều bị người nhìn chằm chằm rồi. Phương Bình muốn đi, kia chắc chắn sẽ không lựa chọn những kia không xác định nhân tuyển. Thiên Mệnh Vương Đình hy vọng lớn nhất, sắc trời lại lần nữa đen kịt lại. Phương Bình gần nhất rất là trầm mặc, một vị khác cùng hắn đồng thời nuôi nấng yêu thú võ giả cũng không nói như thế nào. Gần nhất hoàng thành bầu không khí không được, ở đây yêu thú cấp phẩm cũng có trí khôn, bọn họ cũng không dám nói lung tung, này cũng bớt đi Phương Bình phiền toái không nhỏ. Phương Bình lại lần nữa bắt đầu nuôi nấng mấy con yêu thú. Trong lòng mắng một lần lại một lần. Thật có thể ăn, một ngày ăn 5 bữa. Chết no các ngươi, hầu hạ đại gia giống như hầu hạ mấy con yêu thú ăn một ít năng nguyên thạch. Phương Bình còn phải phụ trách giúp chúng nó thanh lý da lông. Phương Bình vừa làm sống, vừa chuẩn bị bắt đầu động thủ. Động thủ trước, Phương Bình không chút biến sắc mà đem thức ăn cho chó bên trong một khối năng nguyên thạch trộm. Đảo nhét vào không gian chứa đồ. Yêu thú khẩu vị lớn. Cơ giao những người này cũng là không thèm để ý năng nguyên thạch người. Mở rộng cung cấp, thiếu một khối cũng không ai biết. Người bình thường cũng cầm không đi, lại không dám cầm. Phương Bình cũng không phải vì tham một khối này năng nguyên thạch. Chính là thử xem có hay không nguy hiểm. Kết quả năng nguyên thạch vào không gian chứa đồ, nửa ngày đều không phản ứng. Phương Bình trong lòng hơi chần chờ một chút. Là hai vị thần tướng ở đây, dẫn đến nguy cơ tồn tại, hay là bởi vì những khác? Hai vị thần tướng này ở đây, ta kỳ thực vẫn rất nguy hiểm. Không chướng điểm tài phú cũng nói còn nghe được. Nhưng nếu như bọn họ không hoài nghi thân phận của ta, hẳn là không có nguy cơ chứ. Lẽ nào hoài nghi rồi? Vẫn là nói, bọn họ hoài nghi toàn bộ Vạn Đình lâu người. Phương Bình có chút đau đầu. Việc này không dễ xử lý a. Điểm tài phú không chướng. Chuyện này ý nghĩa là nguy cơ tồn tại. Đến cùng có hay không bị hoài nghi? Vạn Đình lâu vẫn có đại nguy hiểm tồn tại. Là ta vô pháp ứng phó loại kia. Bằng không, cũng sẽ không chướng điểm tài phú. Then chốt ở chỗ, bọn họ có hoài nghi hay không đến ta. Vẫn cảm thấy, ta sẽ ở đây xuất hiện. Đang đợi ta. Phương Bình trong lúc nhất thời không biết có nên hay không làm. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên trầm giọng nói. Ngươi nói, lần trước tặc nhân kia còn có thể hay không tiếp tục đến chúng ta này. Hắn cũng không biết tên của một người khác, cũng là trực tiếp quên rồi. Bên cạnh người kia cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn ba đầu yêu thú. Nhỏ giọng nói, khó nói, người kia lá gan quá to lớn rồi. Lần trước chúng ta nếu là chết ở này, Phương Bình bỗng nhiên tự giễu nói. Thi thể cũng không biết có thể hay không bảo tồn. Có lẽ trực tiếp liền cho. Leng keng, Phượng Tước bỗng nhiên gọi một tiếng. Phương Bình liếc mắt nhìn Phượng Tước, thấy nó trong mắt lộ ra xem thường tâm ý, vội vàng cười nói, tiểu nhân không có ý này. Thần thú đại nhân tự nhiên không lọt mắt tiểu nhân dơ bẩn thân thể máu thịt. Phương Bình vội vàng giải thích một câu. Một bên tên còn lại cũng gấp bận bịu chắp tay, tiếp liếc Phương Bình một mắt, dầu rối nói, chớ nói lung tung, thật muốn chết rồi, cũng không ai để ý chúng ta thi thể, đào hố trực tiếp chôn, còn có thể cho lòng đất cự khoáng cung cấp điểm năng lượng. Phương Bình cười nói, thật muốn đào hầm chôn, ta ngược lại thật ra càng muốn bị chôn ở trong hoàng đình, ở tại hoàng thành. Nhìn hoàng đình gần ngay trước mắt, Phương Bình nói đến một nửa, không nói rồi, bên cạnh người này cười nhẹ nói, đừng nghĩ, chúng ta thân phận gì, nào có tư cách bị chôn ở hoàng đình, bất quá cũng không thể nói sai, chúng ta lòng đất mỏ quặng, nhưng là hoàng đình mỏ quặng một trong, cũng coi như là cùng hoàng đình dính lên điểm quan hệ rồi. Phương Bình khẽ gật đầu. Gặp nguy hiểm a, bất quá, có thể thử một chút. Chính mình đổi áo di lơ đổi nhiều như vậy, thay cái người chết áo di lơ làm sao? Nếu như gặp nguy hiểm lời nói, ngay lập tức xuống tay với Huyền Chân, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bất quá lần thứ hai, vậy thì khó nói rồi. Không quan tâm các ngươi có hoài nghi hay không, ta trước chết một lần, nhìn cơ hội sẽ hành động lại. Phương Bình có quyết định, sau một khắc, bên cạnh nam tử, bao quát ba đầu yêu thú, đều là mắt tối sầm lại lần nữa tiến vào hoàng kim ốc, gào, ba đầu yêu thú kia đều là sợ hãi vạn phần. Lại tới, oanh, Phương Bình lần này trực tiếp áp xúc toàn bộ không gian. Hoàng kim ốc bốn phương tám hướng, đều có lực lượng tinh thần sắc bén đâm hướng ba đầu yêu thú. 4.000 hách trở lên lực lượng tinh thần, so với mấy đầu yêu thú này có thể mạnh hơn một ít. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phương Bình cùng mặt khác cái kia tùy tùng, lại là không nói tiếng nào, thật giống đã chết đi. Phương Bình động tác cực nhanh, lại lần nữa đập vỡ tan chính mình nội phủ, tương tự cũng đập vỡ tan một bên người kia nội phủ. Tiếp hoàng kim ốc trong chớp mắt biến mất, vừa xuất hiện, Phương Bình lực lượng tinh thần lại lần nữa toàn lực bạo phát. Toàn bộ đại điện ầm ầm sụp đổ. Phương Bình cùng một người khác, vậy đột nhiên rơi xuống trên đất, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt, mà ba đầu yêu thú, giờ khắc này cũng là có chút phát điên rồi. Lực lượng tinh thần gặp công kích, yêu thú lực lượng tinh thần vốn là bình thường, giờ khắc này đều có chút thần trí mơ hồ. Gào, leng keng, mấy con yêu thú mới xuất hiện ở ngoài hoàng kim ốc. Một cái chớp mắt, ba đạo vô cùng mạnh mẽ hơi thở truyền ra. Tiếp một cái chớp mắt, ba bóng người xuất hiện tại tổn hại trong đại điện. Đáng chết, Cơ Nam ba người vội vàng bắt đầu áp chế mấy con phát điên yêu thú. Cơ Nam mới vừa áp chế một hồi, bỗng nhiên biến sắc mặt, quát to, Giao Nhi, các người đều tới bên này. Một mặt khác, nghe được vang động cơ giao mấy người cũng gấp bận bịu vọt tới. Cơ Nam vừa nhìn mấy người, vừa áp chế Phượng Tước, lực lượng tinh thần càng là tràn tản ra, mắng, đáng chết, người chạy nhanh như vậy, hắn đến cùng ở đâu? Giờ khắc này, Vạn Đình lâu ngoại vi, một vị lại một vị thần tướng ngự không mà lên, tìm chung quanh, lòng đất, trên đất, bầu trời, đều có đại lượng võ giả bắt đầu tuần tra, tổn hại trong đại điện. Hữu thần tướng không nói một lời, oanh kích mặt đất, kiểm tra phải chăng có ám đạo, đến mức một bên hai vị chết đi trung phẩm võ giả. Hữu thần tướng không thèm nhìn, chết rồi sẽ chết rồi. Bây giờ vì tập nã Phương Bình, cao phẩm đều có thể đem ra làm mồi. Đừng nói hai cái tôi tớ rồi. Oanh kích một trận, hữu thần tướng trầm giọng nói. Hắn làm sao đến? Làm sao rời đi? Nói hết, bỗng nhiên ánh mắt hơi động. Quát lên, Vạn Đình lâu tất cả mọi người tới đây tập hợp. Tất cả mọi người, Thiên Thực Quân, tiến vào Vạn Đình lâu tìm tòi. Không muốn buông tha bất kỳ địa phương nào. Này vừa nói, vừa đuổi tới cơ giao liếc mắt nhìn còn đang phát điên Phượng Tước. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ đau lòng. Tiếp lại cắn răng nói, lẽ nào hắn thật ẩn giấu ở chúng ta những người này ở trong? Hữu thần tướng sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, có thể. Hắn động tác nhanh lời nói, chế tạo hỗn loạn, lại lần nữa ẩn giấu đến trong đám người, cũng rất khó bị người phát hiện. Cơ Nam cau mày nói, nhưng hắn nếu đã lẫn vào ngay trong chúng ta, vì sao còn muốn gây ra hỗn loạn? Hữu thần tướng sắc mặt âm trầm nói, có lẽ là vì thu được càng nhiều đây. Phương Bình người này, gan to bằng trời, lại tham lam không gì sánh được. Đêm nay hành động, có lẽ cùng ngày mai Thánh Quả Yến có quan hệ. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Có lẽ, hắn cũng biết chúng ta đoán được hắn sẽ lẫn vào trong một ít đội ngũ. Hết thảy phụ thuộc, đều sẽ bị người hoài nghi. Ai không dễ dàng gây nên hoài nghi? Có người tin tưởng, hắn dám giả mạo một vị nhân vật trọng yếu, trà trộn vào trong hoàng đình sao? Tất cả mọi người ngây người rồi. Phương Bình có lá gan này. Hữu thần tướng bỗng nhiên nhìn về phía cơ giao, trên mặt mang theo nụ cười nói, tất cả mọi người ở trong, ghét nhất bị hoài nghi, chính là cơ giao điện hạ. Điện hạ, mấy lần trước, người thật giống như cũng không nghiệm chứng quá thân phận. Lần này, Phương Bình nếu hiện thân, có lẽ có một ít những khác mục đích. Điện hạ, Phương Bình có lẽ là đang cố ý gây ra hỗn loạn. Cố ý để chúng ta hướng về Huyền Chân mấy vị này điện hạ trên người liên tưởng. Chúng ta sẽ ngờ vực tất cả mọi người. Chỉ có sẽ không ngờ vực điện hạ. Cơ Giao sắc mặt khó coi nói. Ta, ngươi nói bản cung sẽ là Phương Bình. Hữu thần tướng cười nói. Chỉ là để ngừa vạn nhất. Vừa mới Phương Bình chớp mắt biến mất. Không sẽ rời đi Vạn Đình lâu. Lòng đất cũng không có bất luận cái gì đường nối. Vậy hắn đến cùng ở đâu? Lần này, mọi người lại lần nữa nghiệm chứng một phen. Không chỉ là bất diệt thần cụ hiện vật. Còn có nội phủ. Không, còn có chư vị điện hạ thần binh. Nếu như Phương Bình thật đánh giết một vị điện hạ. Thần binh hắn rất khó thu được. Kia thần binh cũng là một cái chứng minh. Cơ Giao điện hạ, cái này cũng là vì chư vị an toàn. Phương Bình khả năng ẩn giấu ở này. Đó chính là nguy hiểm lớn nhất. Cơ Giao sắc mặt không dễ nhìn. Lúc nào, nàng cũng phải chính mình chứng minh chính mình là Cơ Giao rồi. Lúc này, Cơ Nam bỗng nhiên than thở. Phương Bình kiên quyết không thể lưu. Người này tồn tại, người người tự nguy, lại không tín nhiệm có thể nói. Phụ nghi tử, tử nghi phụ, huynh đệ không thể tin, người thân không thể tin, cũng không còn có thể tin người. Này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cơ Giao sắc mặt khó coi nói, hắn hiện tại vẫn là tôn giả cảnh, thực lực không tính quá mạnh. Bản cung phát hiện, hắn thật giống vô pháp ngụy trang thành mạnh hơn hắn võ giả. Nhưng hắn ngụy trang quá tôn giả cảnh võ giả. Vậy hắn đến thần tướng cảnh, lại sẽ làm sao? Bây giờ, thần tướng cảnh võ giả còn có thể tín nhiệm. Có thể sau đây, mọi người sắc mặt đều khó nhìn lên. Hữu thần tướng cũng là sắc mặt âm trầm nói. Hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm. Người đến đông đủ sao? Cơ Nam nhìn quanh một vòng. Giờ khắc này, Thiên Mệnh Vương Đình người đã đều đến. Bất quá Cơ Nam vẫn là nói. Vạn Đình lâu người, chúng ta không phải đều biết. Cái này cần các ngươi tới tra. Diệp thống lĩnh, người đều đến sao? Hữu thần tướng nhìn về phía Vạn Đình lâu vị kia thống lĩnh cường giả. Không đợi đối phương mở miệng. Bỗng nhiên một thanh bắt giữ đối phương, trực tiếp đánh tan hắn ngực, lại chớp mắt đánh tan đầu của hắn. Này mới nói, người đến đông đủ sao? Diệp thống lĩnh máu me đầy mặt tanh, nhưng là không lo được lau lau rồi. Vội vàng nói, đến đông đủ rồi, đến mức trên đất hai bộ thi thể. Hắn chẳng muốn quản, người đều chết rồi, không cần để ý. Vậy thì từng cái cha. Hữu thần tướng quát lạnh một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Cơ Giao. Cơ Giao hừ một tiếng, cũng không nói nhiều, trong tay chớp mắt xuất hiện một thanh cửu phẩm thần binh. Tiếp đó, Cơ Giao do dự một chút, lại thể hiện rồi chính mình cụ hiện vật, cũng không phải là Phượng Hoàng, mà là một đầu trông rất sống động chân long. Thấy cảnh này, Cơ Nam bỗng nhiên nói, được rồi, nàng là Cơ Giao, không có sai. Hữu thần tướng liếc mắt nhìn nàng chân long, bỗng nhiên cười nói, Cơ Giao điện hạ xem ra đã xác định vương chủ vị trí. Cơ vương chủ một khi tiến vào chân vương điện, vương chủ vị trí trừ điện hạ ra không còn có thể là ai khác rồi. Cơ Giao không nói tiếng nào, mà một bên giả chết Phương Bình. Lại là hơi khác thường, chân long, thủ hộ yêu thú, như vậy cụ hiện vật, liền đại biểu xác định vương chủ vị trí sao? Hy vọng những tên này không có ngược thi ham muốn. Quả nhiên có mai phục, ta quá thông minh rồi. Phương Bình trong lòng khen chính mình một câu, giả người chết quả nhiên là sáng suốt, ba vị bản nguyên đạo cường giả. Hữu thần tướng nhưng là tiến vào thần tướng bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Những người này quá mức coi trọng ta đi. Phương Bình trong lòng lại muốn. Những người này sau đó có thể hay không trong cơn tức giận. Trực tiếp nát thi. Ở đây vẫn là cực kỳ mạo hiểm. Hắn giờ phút này thu lại hơi thở, cùng người chết không khác. Ngực càng là trực tiếp bị xuyên thủng, nội phủ vỡ vụn, có thể không đề phòng những người này nghĩ đến điểm này. Tuyệt đối đừng phát hiện ta. Phát hiện ta, ta liền xong đời rồi. Không, thật muốn phát hiện ta, ta liền bắt cóc Cơ Dao. Ta cũng muốn nhìn một chút, bọn họ có thể hay không liền Cơ Dao đều mặc kệ. Phương Bình cũng là quyết tâm, thật bị phát hiện, kia đường sống ngay ở Cơ Dao trên người rồi. Nữ nhân này lại bắt được cửu phẩm thần binh, là thật sự có tiền. Ta là người chết, ta là người chết. Phương Bình trong lòng tự mình thôi miên, cũng mặc kệ những người này làm sao kiểm tra. Vạn Đình Lâu hôm nay xâm nghiêm như vậy, sau đó có lẽ mình còn có cơ hội. Lần này tra nghiệm sau, hắn liền không tin những người này sẽ vẫn tra được. Chờ xem, Hoàng Đình lão tử là đi định rồi. Không cùng các ngươi cùng đi, sau đó chôn ta, ta liền từ dưới đất đào đi vào. Phương Bình nghĩ thì nghĩ, vẫn là không gì sánh được cẩn thận, lòng đất không hẳn an toàn. Chân vương cấp yêu thực còn ở đây, hơi có động tĩnh, liền có thể bị phát hiện. Tốt nhất vẫn là thông qua Cơ Dao bọn họ đám người này trà trộn vào đi. Đến mức trà trộn vào đi làm gì, Phương Bình hiện tại cũng mặc kệ. Hoàng Đình mới là chỗ an toàn nhất. Bên ngoài hiện tại hơi có động tĩnh liền bị người nhìn chằm chằm. Ở đây, đã hoàn toàn không tự do có thể nói rồi. Hy vọng có thể thuận lợi. Phương Bình lại lần nữa cầu khẩn một câu. Mà lúc này, hữu thần tướng mấy người sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Người đến cùng làm sao tiến vào? Làm sao rời đi? Chẳng lẽ còn có thể ẩn thân không thành? Mấy người một mặt phẫn nộ. Cơ Dao lạnh lùng nói, không hẳn không khả năng này. Vương Thúc, có người có thể làm được sao? Cơ Nam cười khổ nói, cái này, thật không rõ ràng, hắn cũng chưa từng trải qua cái này. Đừng nói ẩn thân, ngụy trang người khác, hắn đều là lần thứ nhất biết. Người đến cùng ở đâu? Mấy vị thần tướng trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Ngay vào lúc này, hữu thần tướng bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng, hừ mạnh một tiếng, đột nhiên rời đi. Hắn vừa đi, Cơ Nam cũng là cau mày không ngớt nói, Triệu Hưng Võ lại nổi điên làm gì? Tên đáng chết, Cơ Dao lành lạnh nói, có lẽ là nghĩ cho Phương Bình đánh yểm trợ đây. Chuyện đến nước này, hắn e sợ cũng đoán được là Phương Bình, phục sinh võ giả, giảo hoạt đa đoan, nói hết. Cơ Dao lại nói, Vương Thúc, Phương Bình đến cùng làm sao rời đi? Cơ Nam cũng là trầm mặc không nói, nhìn quanh một vòng, hồi lâu mới nói, hắn nếu dám đến, có lẽ có một ít phương pháp đặc thù. Bằng không, hắn chưa chắc có lá gan lớn như vậy. Lúc này, Cơ Nam dư quang nhìn lướt qua hai bộ thi thể rách tả tơi, nội phủ vỡ vụn. Trực tiếp là xuyên qua thương, hai người trợn to hai mắt, đều là đầy mặt vẻ sợ hãi, kinh sợ sắc còn dừng lại ở trên mặt. Cơ Nam liếc mắt nhìn, không lại đi nhìn, đã chết hai người cấp 4 võ giả mà thôi, không đáng coi trọng, cái này cũng là mọi người tồn tại một cái lầm khu. Đều cảm thấy Phương Bình chỉ có thể ngụy trang người sống. Phương Bình nội phủ cùng địa quật võ giả không giống, nếu như là hoàn chỉnh thi thể, có lẽ còn sẽ có người kiểm tra một phen, có thể hai người đều là xuyên qua thương, nội phủ toàn bộ vỡ vụn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không lo lắng hai người này rồi. Phương Bình lại là cường trang trấn định, tuyệt đối đừng tra kỹ, cũng đừng ngẫm nghĩ kỹ đi. Hai cái võ giả tứ phẩm, chết rồi sẽ chết, lại bị đánh xuyên qua rồi. Ta Phương Bình không ham muốn này. Giờ khắc này, đánh chính là xuất kỳ bất ý. Để bọn họ tư duy rơi vào lầm khu. Phương Bình trong lòng cảm khái. Sau đó hòa bình thế giới. Ta kỳ thực có thể làm diễn viên cùng tâm lý học chuyên gia. Nhìn.